Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 27, chui vào. Trần Binh trở lại tương lai đô thị lúc, chênh lệch thời gian không nhiều là 8 giờ tối. Ban đêm đúng là động thủ thời điểm tốt. Trần Binh không có ý định nắm việc này kéo tới ngày mai. Chuẩn bị ban đêm liền động thủ. Cindy nơi ở chỗ khu vực là khu nhà giàu. Bình thường người vô phương đến. Trần Binh mặc dù có giấy thông hành, có thể đi nơi nào, nhưng vô duyên vô cớ ra hiện ra tại đó. Không có việc gì thì cũng thôi đi. Xảy ra sự tình, hắn vẫn là hội bị liệt là người hiềm nghi. Cho nên điều nghiên địa hình việc này, Trần Binh vô phương tiến hành, chỉ có thể trực tiếp xuất kích. La Vô mặc dù cho hắn một cái có khả năng tạm thời che giấu giám sát dụng cụ, nhưng này dụng cụ không phải vạn năng. Theo La Vô nói, che giấu dụng cụ là hắn theo mạo hiểm dòng binh trong tay thu mua một loại đến từ dã ngoại khu vực, chỗ sâu đặc thù nam châm chế tạo, kích hoạt sử dụng lúc tán phát từ lực bao phủ Trần Binh, nhường giám sát vô phương giám sát đến Trần Binh tồn tại. Cùng tại dã ngoại phế tích khu vực chỗ sâu vô phương sử dụng radar là một cái nguyên lý. Chỉ bất quá che giấu dụng cụ tán phát từ lực lợi hại hơn. Mà cũng chính bởi vì duyên cớ này, che giấu dụng cụ mỗi lần sử dụng chỉ có thể duy trì 30 phút, đồng thời nhiều nhất sử dụng 3 lần đằng sau, che giấu dụng cụ hiệu quả liền sẽ bắt đầu trên diện rộng yếu bớt. Tiếp tục sử dụng hội cực lớn khả năng bị giám sát đập tới. Trở lại tương lai đô thị về sau, dũng giả Sly bị Trần Binh thu vào. Không có cách, cái tên này quá chói mắt, giống như trong đêm tối đom đóm. Mang theo nó đi, làm sao ngụy trang đều không dùng. Mà cầu cầu thì là bị Trần Binh dùng một cái vi hình cải tiến dụng cụ, biến thành một cái khác bộ dáng. Này cải tiến dụng cụ tự nhiên là Trần Binh theo La Vô nơi đó muốn tới. Trần Binh nghĩ thuận lợi mang đi Tiểu Lục, cần cầu cầu hỗ trợ. May nhờ cầu cầu vẫn tương đối đáng tin cậy, không phải dũng giả Sly cái kia hội giả ngây thơ ra hỏa. Bằng không thì Trần Binh còn thật có chút không yên lòng. Mà này cải tiến dụng cụ kỳ thật rất đơn giản, chính là cho cầu cầu chụp vào một tầng lớn một chút vỏ ngoài. Nghĩ khôi phục lúc chỉ cần bỏ đi vỏ ngoài là được. Hết sức thuận tiện, biến trang sau cầu cầu là một cái cỡ lớn màu xám béo bóng. Xem như danh phù kỳ thực, cầu cầu. Bất quá cầu cầu biến thành cái mập mạp bóng về sau, rõ ràng nhăn nhó không ít, làm ra im ắng kháng nghị. Trần Binh nói là biến trang hỗ trợ, ban đêm liền có thể khôi phục lúc, cái tên này tâm tình mới tốt. Dẫn banh bóng, Trần Binh một đường hướng tương lai đô thị phía bắc hướng đi đến. La Vào cho Trần Binh một tấm đơn sơ địa đồ. Nhìn địa đồ, Trần Binh mới biết được, tương lai đô thị tổng thể tới nói là một cái to lớn hình chữ nhật đô thị. Người chơi xuất sinh cùng chuyển động khu vực là tương lai đô thị phía nam một mặt, đại khái chiếm tương lai đô thị 1/3 diện tích lớn nhỏ. Từ nam đến bắc, càng là đi sâu, cần giấy thông hành đẳng cấp liền càng cao. Khu cư trú cao nhất chính là cấp C, cấp B trở lên khu vực, căn bản là chút nghiên cứu trọng điểm. Bình thường người vô phương tiến vào, cho nên dù cho Cindy có thể đưa thân tương lai đô thị tầng quản lý, cũng chỉ có thể ở tại khu nhà giàu. Có được cấp C giấy thông hành liền có thể đến tới. Trần Binh muốn làm chính là tại bình thường khu vực tìm tới một chỗ bên ngoài có giám sát, nhưng bên trong lại là có giám thị góc chết địa phương. Ở nơi đó sử dụng che giấu dụng cụ, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến xin đi trụ sở, trộm đi máy móc trợ thủ. Nếu là Trần Binh chính mình điều tra, cái kia phải cần không ít thời gian. Nhưng La Vô vì đoạt lại máy móc trợ thủ, hắn mình làm rất nhiều điều tra. Địa điểm thích hợp La Vô sớm đã chọn tốt, thậm chí kỹ càng xâm lấn con đường. Lavo đều để cung cấp Trần Binh. Hào quang sân thi đấu. Nửa giờ sau, Trần Binh dẫn banh bóng đi vào dựa vào bắc một nhà sân thi đấu. Sân thi đấu chính là cơ giáp cách đấu game thủ chuyên nghiệp, chỗ chuyển động khu vực. Chơi cơ giáp cách đấu người chơi, phần lớn thời gian đều sẽ ở tại trong sân đấu. Bọn hắn chỉ cần tại trong sân đấu cùng người chơi cách đấu, hoặc là cùng người chơi tổ đội, tiến hành cỡ lớn chiến trường công thủ chuyển động. Vô luận là thắng hay là thua, đều có thể thu được kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp. So sánh cơ giáp rong binh, cơ giáp cách đấu người chơi hoàn toàn không cần lo lắng an toàn. Thăng cấp lại càng dễ. Tại trong sân đấu, còn có thể tùy tiện trải nghiệm cùng sử dụng đến cao cấp hơn, càng mạnh mẽ hơn cơ giáp. Nếu như đánh ra danh tiếng, còn có thể thu được sân thi đấu vé vào cửa chia làm. Nhưng so sánh dã ngoại mạo hiểm đặc sắc, chỉ ở tại trong sân đấu cơ giáp cách đấu người chơi muốn nhàm chán rất nhiều. Đồng thời ngoại trừ máy móc tệ thu nhập cao một chút bên ngoài, những vật khác đều là mang không ra được, là dùng cơ giáp cách đấu chỉ thích hợp một phần nhỏ người chơi. Bất quá, chuyên trách người chơi không nhiều lắm, nhưng tới sân thi đấu trải nghiệm máy mới giáp, còn có tới quan chiến người chơi cũng không ít. Cho nên tương lai đô thị sân thi đấu đều rất náo nhiệt. Liền Trần Binh biết, ở ngươi chơi chuyển động khu vực, sân thi đấu có 8 cái nhiều, mỗi cái đều náo nhiệt vô cùng. Trần Binh mua vé vào sân, 8-9 giờ tối, dã ngoại rất nhiều người chơi đều lựa chọn trở về tương lai đô thị. Lúc này đúng là sân thi đấu náo nhiệt nhất thời đoạn. Dựa theo Lavo nói, Trần Binh đi vào sân thi đấu phía tây một cái góc. Giám sát hoàn toàn chính xác quét không đến nơi đây. Trần Binh ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ một hồi, phát hiện hắn chỗ phiến khu vực này là giám thị góc chết. Thừa dịp người chung quanh không chú ý, Trần Binh cho cầu cầu đổi lại một cái mới vỏ ngoài đô thị cửa hàng có bán cấp thấp nhất ống tròn. Hình vỏ ngoài, loại làm S1000. So sánh cầu cầu ban đầu thân thể, nhìn hội tinh mỹ rất nhiều. Người trực tiếp trở về thiết kế chỗ, tại làm việc trong phòng bên trong chờ ta, không cần ra ngoài, Trần Binh đối cầu cầu nói ra. A, cầu cầu ứng tiếng, liền xoay người rời đi sân thi đấu. Ở chung quanh có không ít S1000 loại máy móc trợ thủ, cứ như vậy liền ai cũng không biết cầu cầu đã là ra sân thi đấu. Chờ cầu cầu rời khỏi một lát sau, Trần Binh lặng yên mở ra che giấu dụng cụ. Sau đó hắn giả bộ chuẩn bị biến sắc áo choàng, che giấu dụng cụ tăng thêm biến sắc áo choàng. Trần Binh hoàn toàn thành người tàng hình, có thể giấu giếm được người chơi cùng NPC con mắt. Giám sát cũng không cách nào phát giác được hắn tồn tại. Theo sân thi đấu đi ra, Trần Binh trước mắt xuất hiện một bức giả lập bản đồ điện tử. Thân hình khẽ động, Trần Binh theo lấy địa đồ đánh dấu con đường, giống như một ngọn gió hết tốc độ tiến về phía trước. Trần Binh không phải chạy, tại dưới chân hắn, có hắn theo Lavo nơi đó muốn tới nửa trôi nổi thức trượt băng dày. Tốc độ đi tới nhanh chóng, còn không thế nào phí thể lực. Này là đồ tốt, Lavo đương nhiên là không nỡ cho, nhưng ở Trần Binh hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, hắn cũng muốn đều tại Trần Binh thân bên trên đầu tư nhiều như vậy. Nếu là kém chút thời gian không đủ dẫn đến thất bại, vậy liền phí công nhọc sức, rốt cục vẫn là tâm nhỏ máu nắm giày cho Trần Binh. Chỉ là bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Trần Binh liền một đường thông hành không trở ngại xuyên qua cấp D khu vực. Đến, đại khái tại phút thứ 10 lúc, phía trước xuất hiện một ngôi biệt thự trang viên. Cái kia chính là Cindy nhà ở. Trần Binh sau đó phải làm, liền là chui vào trong chỗ, tìm tới máy móc trợ thủ. Lavo mặc dù cho Trần Binh một cái vi hình điều khiển từ xa, nhưng Cindy nhà ở không là nơi bình thường. Ngoại giới không biết tín hiệu sẽ bị hoàn toàn che giấu, chỉ có thể vào đến bên trong. tại máy móc trợ thủ phụ cận sử dụng, tín hiệu mới có thể bị tiếp thu được. Trần Binh đến gần, trong trang viên bên ngoài, không ít quay phim mắt tại lóe lên làm việc. Toàn phương vị không góc chết giám thị, bỏ qua giám sát, Trần Binh thân hình khẽ động, vượt qua tường vây, lật ra tiến vào trong trang viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.